Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, nội chiến, chương 776, nội chiến. Hừ, ta liền biết có người gia nhập ta thiên trì mang theo không muốn người biết mục đích. Lòng mang ý đồ xấu, lúc này mới vừa vào bí cảnh, liền bạo lộ ra diện mạo thật sự. Cái kia suýt nữa làm mù Lâm Phong con mắt ngày khu phong người. Lạnh lùng nói rằng, ta xem ngươi nhập thiên trì, rõ ràng là muốn vay thiên trì lẫn vào này bí cảnh bên trong. Cướp đoạt bảo vật, căn bản chưa bao giờ đem chính mình cho rằng thiên trì người. Không sai, Vũ Thiên Cơ, ngươi xem chúng ta nếu bước vào bí cảnh bên trong, liền hẳn là cùng nhau liên thủ đối kháng ngoại địch. Cái này cũng là tôn giả tiền bối trước khi đi dặn. Ta thiên trì đệ tử tất cả đều nhớ cho kỹ. Nhưng giờ khắc này tựa hồ thì có người muốn phá hoại chúng ta thiên trì đoàn kết. Ta xem không bằng đem những này người lai lịch không rõ tại chỗ đánh chết. Để tránh khỏi phản làm hại ta thiên trì đại sự. Có người dán nói rằng, trong thanh âm lộ ra một vệt sát ý. Phải đem Lâm Phong đoàn người đánh chết đi. Thiên Tuyền Phong mấy người khác nhíu nhíu mày. Những ngày qua khu phong người rõ ràng là muốn mượn cơ hội diệt trừ Lâm Phong đám người. Nếu là Lâm Phong đám người bị xóa bỏ, bọn họ e sợ cũng đem hào địa vị có thể nói. Miệng đầy nói bậy, xú khí huân thiên, Hoàng Phủ Long hai mắt căm tức ngày khu phong đám người. Quát lên! Các người những người này thật không biết xấu hổ, ở trong tối đạo trong đối với chúng ta đánh lén hạ thủ đoạn ác độc. Nếu muốn giết chúng ta còn không tìm các ngươi tính sổ. Các ngươi lại có mặt nói chúng ta không để ý tiền bối dặn. Ngươi thối lắm, chúng ta cần tuân tôn giả tiền bối giáo huấn. Khi nào đối với các ngươi ngầm hạ sát thủ, càng không thể làm ra đánh lén bực này đê tiện việc. Các ngươi hiện tại muốn thoát ly liền trực tiếp nói, hà tất tìm rất nhiều cớ. Người kia lần thứ hai nói rằng, nhìn phía đoàn người, chư vị nói vậy đều tận mắt đến đi. Những người này không hiện tại chu diệt, giữ lại hậu hoạn cùng. Hoàng Phủ Long bị tức đến thân thể chập trùng, đồng lăng giống như to lớn con người nhìn chằm chằm đối phương. Âm thanh như lôi, một đám khốn nạn. Đổi trắng thay đen, cùng các ngươi bực này bại hoại cùng nhau. Sỉ nhục, ngươi đây là nguyên hình tất lộ sao? Đối phương cười gằn nói rằng, lười cùng ngươi phí lời. Hoàng Phủ Long quanh thân sức mạnh kinh khủng lưu chuyển không thôi. Một luồng phảng phất đến từ viễn cổ sức mạnh cường hãn lan tràn đi ra. Chư vị nhìn, là ai không cố tôn giả dặn, muốn đối phó chúng ta? Như chư vị thật muốn thiên trì phục hưng, đoạt được báu vật, tất trước tiên ngoại trừ bên trong hoạn, chu diệt những người này. Người kia âm thanh kích động, phảng phất một lòng vì thiên trì suy nghĩ, quang minh lẫm liệt, lăng huyết vẫn nhìn tất cả những thứ này phát sinh, trầm mặc không nói, phảng phất cùng hắn không có quan hệ giống như, ánh mắt hờ hững nhìn Lâm Phong đám người. Ta không giết chết, không gọi đại hại trùng. Hoàng Phủ Long gầm lên một tiếng, bước chân đạp xuống, mặt đất phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang, trực tiếp ra bị nẻ ra, một đạo cương mãnh đáng sợ nắm đấm đánh giết mà ra. Bay thẳng đến cái kia người nói chuyện mà đi, dù là hắn ám hại Lâm Phong, lại đang này nói bậy loạn ngữ, dĩ nhiên lộ ra sát cơ. Ngươi là có hay không quá coi ta thiên trì đi. Khác một ngày khu phong người cười gằn ra tay, nhất định đại mũ hướng về Hoàng Phủ Long trên đầu chụp đi. Chân nguyên lực lượng phun ra nuốt vào, hai người đồng thời ra tay với Hoàng Phủ Long. Một luồng đáng sợ man lực dường như muốn lay động núi cao, mặt đất run rẩy. Hoàng Phủ Long cả người tỏa ra man hoang khí, trong thân thể mơ hồ có rồng gầm thanh âm thả ra ngoài. Đem đối phương hai người đều khiến cho lùi về sau. Lực lớn cùng, thật là to gan, muốn giết ta thiên trì người. Người thứ ba ra tay, giữa bầu trời băng tuyết ngưng tụ mà thành, hóa thành lạnh lẽo lợi kiếm, bay thẳng đến Hoàng Phủ Long ám sát quá khứ. Muốn quần ẩu Hoàng Phủ Long, cút cho ta. Hoàng Phủ Long nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất có long khí từ trên người hắn tỏa ra, khiến người ta sợ vỡ mật nứt. Người kia ngưng tụ mà thành băng tuyết lợi kiếm đứt thành từng khúc. Thật là bá đạo, đoàn người con ngươi vi ngưng. Không nghĩ tới này táo bạo Hoàng Phủ Long nhìn như điên điên khùng khùng, lực bộc phát nhưng cường hãn như thế. Lấy một địch ba, đối kháng ba vị này khu phong cường giả. Đi chết đi, cuồn cuộn gầm lên tiếng truyền ra. Lại có một người quay về Hoàng Phủ Long đánh ra một trường. Này trường lực bên trong ẩn chứa tận băng tuyết sức mạnh. Tầng tầng băng tuyết lao thẳng tới Hoàng Phủ Long, lay động không gian, nắm giữ khủng bố tư thế. Trường phong liền để Hoàng Phủ Long thân thể bị băng tuyết bao trùm. Đủ chưa? Một đạo lạnh giá tiếng truyền ra, chỉ thấy Lâm Phong thân thể như gió, chớp mắt giáng lâm, tùy ý đáng sợ kia băng tuyết trưởng phong đánh vào trên người. Thân thể của hắn đi thẳng tới mặt của đối phương trước. Bốn trận chiến một, từng bước sát cơ, thật là uy phong, quả nhiên là lắng nghe tôn giả giáo huấn. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Thân thể người nọ muốn lùi về sau, đã thấy Lâm Phong xòe bàn tay ra, trực tiếp trói lại cánh tay của đối phương. Một luồng sức mạnh đáng sợ giáng lâm, để thân thể hắn động đều pháp động. Giết! Gầm lên một tiếng, khủng bố băng tuyết ý chí sức mạnh hướng về Lâm Phong nhào tới. Lâm Phong thân thể chớp mắt bị băng tuyết xương lạnh bao trùm. Mà giờ khắc này, nhưng có một luồng bế nghễ chi kiếm khí tỏa ra mà ra. Cuồng phong gào thét, phảng phất có tuyệt thế lợi kiếm muốn ra khỏi vỏ. Toàn bộ băng tuyết vào đúng lúc này toàn bộ đều biến mất. Đáng nhiên tồn, bên cạnh lại một ngày khu phong người lấp lóe, chuẩn bị đến đây cứu viện. Đã thấy Lâm Phong con người chuyển qua, hàn mang bạo xạ mà ra, há mồm ra, phun ra một chữ. Chém, ngoặc kép, một chữ hạ xuống, tận kiếm tỏa ra mà ra, hướng về người kia chém giết mà đi, để thân hình hắn mãnh lùi, điên cuồng chống đối. Lâm Phong trực tiếp một quyền đánh vào người trước mặt bả vai. Răng rắc tiếng vang truyền ra, người kia kêu thảm một tiếng, xương vai trực tiếp vỡ vụn đi, từng luồng đáng sợ lạnh giá khí điên cuồng phóng thích. Ngày khu phong cường giả nhìn thấy Lâm Phong đắc thủ, dồn dập muốn ra tay. Chư vị nhìn thấy, là hắn động thủ muốn giết ta ngày khu phong người. Ta ngày khu phong nếu là không phản kháng, dù là nhu nhược, Lăng Huyết nhàn nhạt phun ra một thanh âm, đem lý chữ vững vàng chiếm lấy. Không tin giết không chết hai người kia, lại dám như vậy càn rỡ. Nếu ngươi nói ta giết ngươi ngày khu phong người, ta liền giết cho ngươi xem. Lâm Phong con ngươi quét về phía Lăng Huyết, sát ý tràn ngập, bước chân mạnh mẽ dẫm đạp mà xuống. Trên mặt đất người kia miệng phun máu tươi, sức mạnh kinh khủng kia trực tiếp đem nội tạng của hắn cho đập vỡ tan nứt. Tại chỗ đánh chết, tận băng xương hàn khí đồng thời hướng về Lâm Phong tràn ngập. Ngày khu phong người đồng loạt ra tay, trên trời bay hoa tuyết, cả vùng không gian phảng phất đều phải bị đóng băng lại. Bọn họ đem Lâm Phong vây quanh ở trong đó, sát ý lẫm liệt, các ngươi đều dự định khi, làm, khán giả sao? Lâm Phong nhìn Vũ Thiên Cơ cùng với Thiên Chỉ Tuyết đám người một chút. Cái khác sáu tuyết lớn phong người không có ai mở miệng. Đều trầm mặc nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Lâm Phong, ngươi không đáng chết hắn. Thiên Trì Tuyết lạnh nhạt nói rằng, Lâm Phong càng giết một tên thiên trì người, này nghi để hắn rơi vào bất nghĩa nơi, làm cho người ta miệng lưỡi. Ngày khu phong người hạ sát thủ cũng có lý do. Ý của ngươi là ta hẳn là chờ bọn họ đến giết. Lâm Phong bình tĩnh nhìn Thiên Trì Tuyết một chút, hỏi. để Thiên Trì Tuyết con ngươi hơi ngưng lại, trầm mặc không nói. Ngươi không xứng với Đại Hải Trùng. Lâm Phong lãnh đạm nói rằng, ánh mắt không có lại nhìn Thiên Trì Tuyết. Tiếng nói của hắn lại làm cho Thiên Trì Tuyết con ngươi ngưng lại. Lần thứ nhất, lại có người nói nàng không xứng với những người khác. Thiên Trì Đế Quốc, cái nào thanh niên tuấn kiệt không đem hắn coi là thánh nữ. Muốn nhất thân phương trạch, ngày Khu Phong người ám hại ta lại trước tiên, xuất hiện lại chó điên cắn người, hết sức làm tức giận ta, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Đã như vậy, ta sẽ tác thành các ngươi, đến giết ta đi. Lâm Phong nhìn quét đoàn người, không có lý, hay dùng thực lực nói chuyện đi. Trên trời hoa tuyết bay lượn, không ngừng rơi ra, một luồng hết sức lạnh giá ý chí sức mạnh rơi vào Lâm Phong cùng Hoàng Phủ Long trên người. Dường như muốn đem thân thể của bọn họ máu dịch đều đông cứng đến, nếu là bọn họ thực lực nhỏ yếu một ít, sẽ trực tiếp bị đông cứng chết. Thân thể pháp động, máu dịch không được lưu thông. Giết, giết, giết. Từng đạo lạnh giá âm thanh phun ra. Ngày Khu Phong người rốt cục động thủ. Khủng bố hàn khí ý chí sức mạnh chồng chất, để Hoàng Phủ Long chân nguyên lực lượng đều phảng phất lưu chuyển bất động. Khắp toàn thân đều phảng phất bị đè lên một luồng sức mạnh đáng sợ. Đều một thoáng đều cực kỳ khó khăn. Nhiều cường giả như vậy đồng thời lấy đáng sợ ý chí sức mạnh đến chấn áp, đủ để đông chết đồng cấp cường giả. Lâm Phong trên người trong nháy mắt leo lên một tầng băng tuyết, phải đem hắn đông chết. Nhưng mà vào thời khắc này, một luồng đáng sợ hỏa diễm ý chí lan tràn ra, khủng bố hỏa diễm sức mạnh để băng tuyết trong nháy mắt hòa tan đi, hóa thành nước nhỏ, hướng xuống đất nhỏ xuống đi. Những băng tuyết đó cũng lại pháp gần Lâm Phong thân, nóng rực khí đang dần dần bốc lên, bầu trời băng tuyết đều muốn đồng thời hòa tan đi. Hỏa diễm ý chí tuy mạnh, nhưng có thể đỡ được chúng ta sao? Một đạo quát lạnh tiếng truyền ra, những cường giả kia đồng thời phát động công kích, khủng bố băng tuyết ăn mòn hỏa diễm, phải đem hỏa diễm khí triệt để tưới tát. Xì, xì. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, một luồng đâm thủng chư thiên tuyệt thế kiếm khí phóng thích. Những cường giả kia mặt sắc đột nhiên gian đại biến. Này khủng bố tuyệt thế kiếm khí dường như muốn đem thân thể của bọn họ đều xé rách. Thời khắc này bọn họ cảm giác mình là nhỏ bé như vậy. Ý chí sức mạnh bị hoàn toàn áp chế. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.